Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 880, chương 877 vương đối vương. Đối với phát sinh trên mặt sự tình, chỗ ở giữa không trung tàu Argonaut bên trong Servant nhóm tự nhiên là toàn bộ đều thu vào đáy mắt. Cái kia là chuyện gì xảy ra a? Jason một bên dùng quá để cho người ta kinh ngạc kỹ thuật điều khiển đội thuyền, nhường đội thuyền không ngừng tránh đi đột kích mưa tên, vừa hướng mặt đất lên triển khai tình hình chiến đấu cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Azuna cái tên kia chạy đến phá rối còn chưa tính, đây là đã sớm đoán được sự tình, nhưng này cái cùng Rama giống nhau như đúc Servant lại là chuyện gì xảy ra? Tàu Argonaut lên mọi người liền thấy rõ ràng, theo Rama bị Sita cho trọng thương, hai người đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Nói là giao chiến, kỳ thật chẳng qua là Sita một vị mang theo nụ cười tà ác hướng về Rama tiến hành xạ kích. Rama thì rất rõ ràng còn tại dao động bên trong, đối mặt Sita xạ kích, chỉ có thể một mực bị động phòng ngự. Vung vẩy Indestructible Blade, tương lai tập mũi tên toàn bộ bắn bay, lại căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Chủ động công kích, dưới tình huống như vậy, Rama thương thế có vẻ như cũng đối hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Khiến cho Rama mỗi lần động tác đều sẽ dẫn đến hàng loạt máu tươi rơi ra. Thế là, Rama đúng là rơi vào hạ phong, bị Sita cháy thụ. Này đưa đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phải biết, trước mắt, Kana đã cùng Azuna triển khai kịch chiến, nhường liệt diễm cùng lôi đình không được theo một góc chiến trường nổi lên. Đại địa liên tiếp rung động, trùng kích gió bão càng là xen lẫn cát bụi, nhường bão cát phong cảnh ở nơi đó chập trùng, đem cái kia một vùng hóa thành không người có thể đến gần tử vong chi địa. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, đó là có thể nghĩ, mà Heracles thì đồng dạng cùng Fion, Diamuit hai kỵ Servant trong giao chiến. Cái trước gào thét liên tục, như nổi khùng chiến xa, không ngừng va chạm mãnh công, người sau thì đi khắp tại đối phương quanh người. Trong tay chi thương như khuấy động dòng nước cùng với hai đạo nguyền rủa chi quang, liên tục chạy về phía Heracles phương hướng. Nhường song phương kịch chiến cũng là liên tục nhấc lên trùng kích. Trên chiến trường không được va chạm, dung chuyển lấy không khí. Lần này chiến tranh, Masu, Skathat, Kana, Rama cùng với Heracles một nhóm 5 kỵ Servant liền là chủ lực tiên phong. Mỗi một người đều có đỉnh cấp Servant chiến lực, nhất định phải dựa vào bọn hắn xông pha chiến đấu tới mở ra cục diện mới được. Bằng không, tức khiến cho hai bên quân đoàn chiến lực không kém nhiều. Vô luận là Dragon Tooth Warrior vẫn là Celtic chiến sĩ số lượng đều nhiều đến mấy trăm vạn. Nhưng cùng cá thể yếu ớt Dragon Tooth Warrior khác biệt, Celtic chiến sĩ từng cái thân thể cường tráng, tại số lượng không kém nhiều dưới tình huống, ai sẽ thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, căn bản không cần cân nhắc. Cho nên, tại mọi người suy nghĩ bên trong, trừ phi Celtic một phương sử dụng Holy Grail, triệu hồi ra mới Servant, bằng không, Kana sẽ cùng Juna đối đầu, Heracles sẽ giải quyết hai kỵ thương binh, Rama hội mang theo Masu cùng Skatat trực đảo Hoàng Long, cùng cú, Chulain cùng Medebe quyết một trận thắng thua. Như vậy, còn lại Rama khẳng định có thể tùy tâm sở dục công kích. Đến lúc đó, mượn nhờ Rama cái kia A cộng cấp Antionid Noble Phantasm lực lượng. Lại thêm Atalanta cùng Medea hai người tại tàu Argonaut bên trên tiến hành phía sau trợ giúp. Hoàn toàn có khả năng nghiền ép Celtic quân đoàn. Sau cùng tiêu diệt địch quân tất cả chiến lực, lại đi trợ giúp cái khác chiến cuộc. Nhưng mà Rama sẽ bị Sita cho đỡ được. Đây là ai cũng không nghĩ đến sự tình. Bao quát Rama, đồng dạng không nghĩ tới. Medebe thế mà không phải dùng Holy Grail tới triệu hồi ra mới Servant. mà là trực tiếp hắc hóa Sita, nhường Sita đi tới đối phó Rama. Cái này đích xác là một thanh đối Rama mà nói lại có hiệu bất quá vũ khí. Cứ như vậy, một tên sau cùng tiên phong cũng bị kiềm chế, thậm chí đứng trước tình thế nguy hiểm. Này dẫn đến chiến trường tình hình chiến đấu lập tức xuất hiện điên đảo. Ít nhất, mất đi Seven xông pha chiến đấu, Zentik một phương chiến sĩ là có thể xoay đầu lại, chuyên tâm đối phó Dragon Tooth Warrior. Jason liền trơ mắt nhìn số lớn Dragon Tooth Warrior bị phá hủy. Trắng xóa cốt hải dần dần bị đen nghịt biển người nuốt mất. Không khỏi mặt lộ vẻ táo bạo không thôi. Medea cùng Atalanta một không ngừng bắn ma đạn, một cái không được xạ kích, đồng dạng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nắm Dragon Tooth Warrior toàn bộ phái đi ra đi. Medea, Atalanta liền dùng cấp bách ngữ khí như thế lên tiếng, đã phái đi ra. Medea một bên vũ động ma trưởng, rơi ra hàng loạt long nha, tạo ra Dragon Tooth Warrior. Một bên hô hấp hơi trở nên dồn dập lên, tức muốn sinh thành vài trăm vạn Dragon Tooth Warrior, lại muốn tiến hành phía sau trợ giúp xạ kích, vẫn phải sử dụng ma thuật duy trì tàu Argonaut bay lượn. Ở đây tất cả Seven bên trong, lượng công việc cao nhất, lớn nhất kỳ thật liền là vị này một mực yên lặng làm việc công chúa Điện Hạ. Nếu như không phải là bởi vì tại trước khi lên đường, vì chiến tranh thắng lợi, Rama cùng phe mình cơ hồ tất cả Seven đều ký kết tạm thời khế ước. Bao quát Heracles đều khế ước. Cái kia Medea ma lực có lẽ sớm đã dùng tận, thuận tiện nhấc lên, sở dĩ dùng cơ hồ dạng này từ ngữ. Đó là bởi vì duy chỉ có Jason, Rama không cùng hắn ký kết tạm thời khế ước. Jason bổn nhân không tình nguyện là một chuyện, Rama cũng không thấy đến cùng hắn khế ước có thể gia tăng ưu thế gì. Chẳng thà nói ngược lại sẽ lãng phí ma lực, còn không bằng không khế ước. Một đám Seven nhóm liền đều theo Rama nơi đó đạt được ma lực trợ giúp. Chiến lực so với quá khứ dù sao cũng hơi đề cao. Nhưng bây giờ hình thức, đối với phe mình mà nói, vẫn tồn tại như cũ thế yếu. Atalanta không khỏi líu lưỡi, nếu như không phải lo lắng Rama bên kia đối phó kẻ cầm đầu cần lực lượng, sợ đối ma lực của hắn tạo thành quá độ tiêu hao, Atalanta khẳng định hội liên phát Noble Phantasm, đem địch quân trận doanh cho xé rách. Master bên kia đến cùng thế nào đâu? Atalanta liền vì thế lo lắng lấy. Đối với cái này, đã đối mặt. Medea không biết có phải hay không là sử dụng cái gì ma thuật, kinh hô lái như vậy khẩu. Lúc này, Rama chính tướng chính mình, thiên nhãn, toàn lực bày ra, như một cái vô hình internet một dạng, bao phủ lại chung quanh một vùng. Tất cả địa hình lập tức toàn bộ khắc sâu vào Rama trong óc. Chỗ vị trí có người cũng là giống lít nha lít nhít điểm, bị hắn rõ ràng thăm dò. Rama ngay tại kim ô áo khoác mang theo dưới, một bên cực tốc bay lượn, một bên nhắm mắt lại, dò xét chung quanh tất cả tình huống. Hắn bên cạnh, hai kỵ Seven tại hộ giá hộ tống, bành, Masu như chiến xa công kích lấy, khung trước người tấm chắn đem phía trước trên đường Centic binh sĩ toàn bộ đụng bay, khiến cho những nơi đi qua bị thô bạo dọn dẹp sạch sẽ. Tại sau lưng cuốn lên từng đạo cát bụi, cực kỳ hùng vĩ, phốc phốc, Skatak thì hết sức chuyên chú cua ma thương, nhường trên hai tay ma thương đều hóa thành bánh xe gió. Khẽ động nhất chuyển ở giữa, vô số Centic chiến sĩ trên thân liền bị đâm ra máu động. Bỏ mình tại chỗ, tại đây hai kỵ Seven hộ giá hộ tống phía dưới, Rama mới có thể có dùng một đường thông suốt. Hướng về mục tiêu của mình mà đi, hướng về kia phát ra êm tai lại cao vút tiếng cười mục tiêu. Ha ha ha, ha ha ha, tại dạng này cao vút phấn chấn tiếng cười phía dưới, một cái cầm trong tay thước dạy học thiếu nữ đang ngồi ở một cỗ do hai đầu trang bị khôi giáp voi kéo động trên chiến xa. Ở chiến trường lên thỏa thích lao vụt, hai đầu voi thép liền không ngừng lôi kéo chiến xa. Trên chiến trường vừa đi vừa về va chạm, không chỉ đem Dragon Tooth Warrior vô số cỗ đâm đến nát bấy, còn đem nham thạch, mặt đất các loại đều đâm đến chia năm xẻ bầy, khiến cho cát bụi tràn ngập. Thiếu nữ đối cảnh tượng này giống như thấy vô cùng vui vẻ cùng vui vẻ bộ dáng. Vẫn luôn tại giọng dịu dàng cười lớn. Cái kia chính là nữ vương Medebe sao? Masu thần kinh căng thẳng. Vẫn là trước sau như một không kiêng nể gì cả a. Skatat thì khẽ hừ một tiếng. Đến mức Rama, cái kia chính là nữ vương Medebe. Nhìn chăm chú vị kia cao giọng cười to nữ vương. Rama nheo mắt lại. Hắn trên thân, ma lực bắt đầu phóng thích ra ngoài. P.S. Chương số liệu của Rama có sai sót khá nhiều. Vừa sửa, anh em nào nãy đọc nhanh thì trở lại đọc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.